Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 13 tâm hỏa lửa cháy, góc truyện audio.com. Ngày kế Vũ Thiên Tì nhánh mặt trời như nhiều điểm kim ban, rơi ở xanh thẳm mặt biển thượng, lúc này gió êm sóng lặng thật là rời bến hảo thời tiết. Một con thuyền ô bồng thuyền lớn ngừng ở nam đảo cảng, đầu thuyền khắc giữ tợn thú mặt thuyền nội rộng mở, đủ để cất chứa hảo vài người, dung na thận trọng, còn chuyên môn bố trí ra một gian phòng nghỉ cung Tần Kinh Vũ sử dụng. Căn cứ tối hôm qua đàm tốt xuất hành kế hoạch cùng hỗ trợ điều kiện, hôn mê bất tỉnh môn nhân cùng ở lại nam đảo, từ dưỡng thương Ngân Dực phụ trách thủ hộ, mà Tần Kinh Vũ còn lại là cùng Yến Nhi một đảo, lại mang theo Dung Na Diêm chọn lựa đi ra 10 tên thân tín thị vệ, đi thuyền đi hướng Mật Vân, bái phỏng vu nữ Ma Linh Đạt. Thất thải thủy tiên cùng kim cốc mẫu trùng đều là vật ngoài thân, dựa vào nàng kia trương lực tương tác 10 phần khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa miệng lưỡi lưu loát lưỡi sán hoa sen bản sự, nghĩ đến khó khăn không lớn. Về phần vu nữ máu, liền có chút phiền phức, vắt hết óc cũng không có hảo biện pháp, mà thời gian không đợi nhân, đành phải đi trước xuất phát lại chậm rãi cân nhắc. Ở lên thuyền phía trước Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện, liền xin cho nàng nghĩ biện pháp cấp Bắc đảo bên kia mang đi cái lời nhắn, chiếu sáng là cho Triệu Phỉ Nhan, nói chính mình khác tìm cách đi Mật Vân, làm cho nàng yên tâm. Dung Na một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói vậy hiểu sai ý, hì hì cười nói. Vị kia Triệu gia tiểu thư ta nhưng thật ra gặp qua, ngày thường rất thủy linh, cùng Tần công tử thật sự là trời sinh một đôi. Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu, cũng lười phủ nhận, sần cười. Hắn đại ca thực hung, xoay chuyển ánh mắt thấy Yến Nhi dẫn nam đảo thị vệ đem bọc hành lý khuân vác lên thuyền, chạy nhanh hướng Dung Na chắp tay nói lời từ biệt. Chúng ta cái này xuất phát tranh thủ sớm ngày trở về. Chúng ta sau này còn gặp lại, Tần công tử, lên đường bình an, đi sớm về sớm. Phu nhân bảo trọng, Tần Kinh Vũ phất phất tay, theo bên bờ mắc tấm ván gỗ lập tức khiêu lên thuyền đi. Thuyền đã xuất phát, tài công nhóm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ra sức kén tương đi trước kích khởi tầng tầng cành hoa, bên bờ bóng người càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến mất không thấy. Mỗi đi trước một chút cách Mật Vân khoảng cách liền ngắn lại một phần. Tần Kinh Vũ đứng ở mũi thuyền, nhịn không được trong lòng nhảy nhót nghiêng đầu kêu. Yến Nhi, ngươi nói, bên cạnh cũng không nửa điểm bóng người. Tiểu tử này, còn tại cùng chính mình giận dỗi đâu. Tối hôm qua hai người thong dong na trong phòng đi ra, nàng bất quá là hảo ý nói câu cho hắn thảo phòng phu nhân, không nghĩ hắn nhưng lại chút không nể mặt bản khởi mặt quay đầu bước đi, nhậm chính mình ở phía sau kêu phá cổ họng cũng không dư quay đầu. Hừ thối tính tình tiểu tử, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Ở trên thuyền tìm nửa ngày, mới ở đuôi thuyền phát hiện kia nói gầy đơn bạc thân ảnh, hắn thân nhất kiện màu xanh trường bào chính hướng xa xa nhìn ra xa, gió biển thổi đến, vạt áo phiêu phiêu có loại nhanh nhẹn nếu tiên ý muốn thuận gió trở lại chi cô độc cảm. Một đêm đi qua, da vẻ lại tái nhợt gầy vài phần. Tần Kinh Vũ nhìn xem nao nao thật không có bất xước cảm, chính là ẩn ẩn có ti tức giận cũng nói không rõ là bởi vì sao, tâm niệm ý động tiến lên kéo lấy của hắn ống tay áo thẳng hướng khoang thuyền tha đi. Chúng ta nói chuyện, góc chuyện audio.com, đến phòng nghỉ cửa Tần Kinh Vũ trực tiếp đem hắn đẩy đi vào, chính mình cũng là từng bước bước vào tạo nên cửa phòng. Yến Nhi bị nàng đẩy cái lảo đảo, lùi ra phía sau vài bước mới chiến đứng vững, thản nhiên nói. Chủ tử muốn nói chuyện gì? Nói chuyện gì tự nhiên là đàm ngươi. Tần Kinh Vũ hai tay ôm lấy trước ngực, hàm răng cắn môi tức giận nói. Ngươi nói ta thế nào điểm chọc giận ngươi mất hứng, tẫn cho ta bãi sắc mặt xem, còn một bộ xa cách bộ dáng. Ta không hề để ý ngươi, còn nói không có, Tần Kinh Vũ quát khẽ một câu, nghĩ hắn mới vừa rồi trả lời, trước khi hắn tự xưng Yến Nhi, ở trong cung gọi nàng điện hạ, ngoài cung gọi nàng chủ tử, hiện tại khen ngược trực tiếp ngươi ta tương xứng, không có nửa phần tôn kính ý, ngoan ngoãn, xem này tính tình. Đều là chính mình một mặt sủng ái dung túng kết quả. Yến Nhi không nói nữa, chính là cúi đầu, bả vai hơi hơi kích thích giống bị kia thanh quát hỏi dọa trụ ám nức nở thẳng đem nàng xem ngửa đầu thở dài, buồn bực nan ức. Quán thượng như vậy cái nũng nịu thuộc hạ thật sự là đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng mắng không thể. Cứ thế mãi kia còn rất cao, giận này không tranh, một cái bước xa tiến lên, ngón tay sao thượng của hắn ngực chạc chạc nhiều điểm. Không lương tâm tiểu tử, bổn thiếu gia đối với ngươi còn chưa đủ được chứ. Này 4 năm đến, trong cung hảo ăn ngon dùng là hảo ngoạn, thế nào thứ thiếu phần của ngươi. Lấy việc thay ngươi suy nghĩ, cho ngươi tha thứ, có thiếu hụt của ngươi thời điểm sao. Cả ngày tiểu con dâu chịu ngược bộ dáng, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi rốt cuộc ủy khuất cái gì? Nói a, nói chuyện với ngươi a, Yến Nhi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ sâu kín thở dài. Ta không lời nào để nói, ngươi, Tần Kinh Vũ đè ép cả đêm cơn tức nhất thời cọ đi lên, vù vù thẳng hướng trên đỉnh đầu mạo chỉ vào hắn nói. Tiểu tử ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, mấy ngày nay ngày quá rất an nhàn, đáng đánh đòn có phải hay không? Hảo, ta thành toàn ngươi. Ngăn tư thế, một quyền nhanh chóng chửi hướng hắn ngực, không nghĩ quyền đầu đến giữa không trung, nhưng lại bị hắn chặn ngang chặn đứng, song trưởng bao vây. Yến Nhi mân bạc môi, mang theo thật mạnh giọng mũi nói. Chủ tử, thực thích làm mai mối sao? Tần Kinh Vũ biển mếu máo, đã nói thôi, quả thật là vì tối hôm qua theo như lời đón dâu việc ở sinh chính mình khí đâu. Cũng chưa nói tới thích, tránh tránh, không có thể tránh ra tay hắn trưởng, đơn giản mặc hắn nắm, nhíu mày nói. Ta là cảm thấy Dung Na điều kiện không sai, tại đây trên đảo có quyền thế, hội chiếu cố nhân, tuy rằng không là cái gì hoa cúc cô nương, lại sinh quá đứa nhỏ, nhưng là nghĩ lại hạ, này ngược lại là ưu điểm. Vậy ngươi như thế nào không chỉ cấp Ngân Dực, vì sao cố tình là ta? Chấm, ách không nên truy hỏi kỹ càng sự việc sao? Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười nói. Cái kia, Ngân Dực với ngươi không giống với. Không giống với, hắn mâu quang chợt lóe, chấp nhất truy vấn. Có cái gì không đồng dạng như vậy? Tần Kinh Vũ hít vào yên lặng một hồi, tức là tâm nhất hoành, gọn gàng dứt khoát toàn bộ thác ra. Ta đây là vì tốt cho ngươi, chính ngươi ngẫm lại, ngươi là trong cung người, tuổi trẻ khi nhưng thật ra phong cảnh bên ngoài, về sau lão không động đậy hiểu rõ, bên người không cái bạn, dưới gối cũng không tử nữ, ai tới chăm sóc ngươi đâu. Góc chuyện audio.com, ta xem kia Dung Na đối với ngươi có chút lưu ý, chính nàng cũng nói tuổi già không muốn vô cầu, này có sẵn thê nhi tuyệt đối không ăn mệt, chúng ta hiện tại cứu đứa nhỏ này, tương lai hắn tự nhiên hội hào hào hiếu kính ngươi, cho ngươi dưỡng lão. Này triều đại cũng có không ít thái giám đón dâu chuyện lệ, bất quá phần lớn là tìm chút quá khí thanh lâu ký tử, bình thường nữ tử cũng không hội nguyện ý đem trung thân phó thác cấp hoạn quan, kỳ thật nàng cũng chưa quá lớn nắm chắc có thể nói phục Dung Na, đến lúc đó còn tu lấy vu nữ máu vì áp chế, mới có thực hiện khả năng. Yến Nhi cắn môi quả thực giờ khóc giờ cười. Chủ tử ngay cả ta phía sau việc đều lo lắng đến. Tần Kinh Vũ gật đầu trong nháy mắt cười cười. Như thế nào, cảm động đi. Cảm động là cảm động, bất quá. Hắn ánh mắt nhanh xúc ngón tay dùng sức nắm chặt đáy mắt ba quang gột rửa, lóng lánh không chừng. Ta đối người khác đứa nhỏ không có hứng thú, không cần lung tung cứng rắn đưa cho ta chỉ muốn. Ta chính mình đứa nhỏ, đáng thương, nhìn hắn bộ dáng này, nước mắt đều mau ra đây. Ai ai ai, đầu óc hồ đồ sao, này đều lau làm thái giám, thế nào đến chính mình đứa nhỏ. Tần Kinh Vũ bị hắn nhét hơi hơi sinh đau, nhịn không được kêu lên. Được rồi, nếu không hài lòng, cùng lắm thì ta thu hồi phía trước theo như lời, về sau mặt khác cho ngươi an bài đó là. Như vậy tổng được rồi đi, Yến Nhi nhưng không có theo lời buông tay, mà là ánh mắt gắt gao khóa trụ nàng, trước mắt oánh oánh cúi đầu để sát vào. Chủ tử đáp ứng quá làm cho ta đi theo chủ tử cả đời, vì sao hiện tại tưởng đổi ý đâu? Là chê ta sao, chê ta chính là cái tiểu thái giám, không xứng chủ tử tôn quý thân phận. Tần Kinh Vũ nghe được thẳng mắt trợn trắng. Ngại hắn, nàng dám sao, tùy tiện một phen khóc kể kia nước mắt quận như thao thao nước sông, liên miên không dứt bao phủ nàng ngàn thứ vạn lần. Nói như vậy thuộc hạ, nàng dám ghét bỏ hắn sao? Cắn môi buồn đầu lặp lại cân nhắc thật sự không phục chính mình như thế nào mỗi lần đều bị hắn ăn gắt gao. Không hề chống đỡ lực thấy hắn vẫn là nắm chính mình thủ không để, vì thế dùng cho khửu tay đi thôi hắn. Uy, này khoang thuyền lý nóng, đừng ai ta như vậy nhanh. Yến Nhi mỉm cười, sửa vì cầm lấy của nàng cánh tay, thân hình ngược lại rũ phát tiếp phục đi lên. Chủ tử này thân mình, luôn lại sợ lãnh lại sợ nóng, ta không ở chủ tử bên người hầu hạ, như thế nào có thể yên tâm đâu. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, thân thủ đi qua tùy ý vuốt ve hắn bạch tạm cẩn thận hai gò má, hừ nói. Không chí khí cả đời đi theo ta, chẳng lẽ ngươi tưởng cho ta làm cả đời nô tài. Này màu da vẻ lại không như vậy đen, cùng trong cung thời điểm kém đến không nhiều lắm. Yến Nhi không hé răng, hơi hơi hô hấp thổi tới nàng bên tai, như bên ngoài khoang thuyền gió biển bình thường mềm nhẹ ướt át, sau một lúc lâu mới cúi đầu cười nói. Ta đương nhiên không nghĩ cho ngươi cả đời làm nô tài. Tần Kinh Vũ chính hí mắt cảm thụ được chỉ hạ mềm nhẵn, thậm chí có ti hoảng hốt thuận miệng nói. Vậy ngươi tưởng cho ta làm cái gì? Tạm thời giữ bí mật cái rắm. Tần Kinh Vũ nghe được hỏa khởi, một phen nắm hắn trơn bóng cằm, ngón tay thuận thế hoạt đến bình thuận hầu gian, hai tay vây hợp dần dần dùng sức. Người nói hay không, không nói ta hay dùng hình, thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm, Yến Nhi không né không tránh, chính là cười. Góc chuyện audio.com, ta nói, chủ tử cũng không thể tức giận, không biết là hai người thân thể thiếp thật chặt vẫn là cửa sổ dai bế khoang thuyền lý không khí không tốt. Tần Kinh Vũ nhưng lại cảm thấy đáy lòng khô nóng, vô ý thức liếm môi, hừ nhẹ. Sẽ làm ta tức giận tất là cái gì đại nghịch bất đạo ý nguyện. Quả thật không thể tưởng được hắn muốn mưu cầu cái gì, thấy hắn không ra tiếng, lại nói. Người hãy nói nghe một chút, của ta ý nguyện chưa bao giờ đều chỉ có một. Yến Nhi cố ý vô tình tha dài quá thanh âm, đáy mắt ý cười càng phát ra đặc hơn, cuối cùng chậm rãi cúi người cúi đầu. Tiểu tử này, bộ dạng thật là đẹp mắt, mặt mày lãng nhuận, mũi rất tuấn, liền ngay cả kia hơi hơi mở ra bạc môi, đều là phi diễm như hà, huyến lệ nếu xí. Bên ngoài khoang thuyền, gió nhẹ nhẹ nhàng, tiếng sóng biển thanh. Khoang thuyền nội, chỉ có thiếu niên, thanh xuân tịnh mắt. Yêu nghiệt, mị hoặc a mị hoặc, Tần Kinh Vũ mơ hồ nghĩ, trong lòng giật mình, rồi đột nhiên nghiêng đầu đi qua, nhìn chằm chằm kia khép kín khoang thuyền cửa sổ. Cái gì thanh âm, tùy nàng thình lình xảy ra động tác rất hoang đảo đặc hữu trên mạo thượng ngăn chờ thiếu niên mãn uẩn thâm tình mâu quang, cũng nhân tiện hứng lấy cái kia ôn nhu như gió hôn. Ô hô ai tai ai nói hiểu biết trí tuệ là kiện chuyện tốt, hắn đầu một cái nhảy ra phủ định. Nhìn xuống hừng hực thiêu đốt tâm hỏa, Yến Nhi ám thở dài, không dám chậm trễ chính sự, bước nhanh đi qua đẩy ra cửa sổ. Xì xì, xa xôi, giữa không trung lại truyền đến phiến xí thanh, nhất tiểu đoàn lục vân nhẹ nhàng lại đây. Hộ đảo thần điểu, có người ở bên ngoài khoang thuyền kêu lên, Tần công tử thần điểu đã bay tới dẫn đường, tiền phương chính là Mật Vân đảo. Tần Kinh Vũ mừng rỡ, chạy nhanh kéo Yến Nhi bôn đi ra cửa, ở rất hoang đã có vết xe đổ, lúc này cũng học ngoan, đem lang gia thần kiếm che ở trước người, ngưng thần nhìn ra xa chân trời bay tới điểu đàn. Thật là điểu chừng vài mười chỉ cái đầu nhưng thật ra không lớn, hoàng uế bích thân, đỉnh đầu một chút đỏ tươi, hai mắt hắc tỏa sáng, cùng kiếp trước gặp qua chim bói các hình thể ánh sáng màu xấp xỉ, lại có vẻ tinh xảo rất nhiều, linh tính mười phần. Điểu đàn ở giáp bản trên không sao toàn một vòng, lập tức đội hình tản ra ở mọi người đỉnh đầu bên người cúi đầu xẹt qua, làm như ở kiểm tra cá nhân hơi thở, không quá một hồi, tức là phát ra thanh thúy kêu lên vui mừng, một lần nữa tụ lại cùng nhau, tập thể chuyển hướng, hướng phía đông nam dương cánh bay đi. Trong tay trường kiếm yên lặng không tiếng động, không chút sứt mẻ, chỉ tản ra thản nhiên từ quang. Tần Kinh Vũ thở ra một hơi, tâm tư yên ổn, đây là chân chính Mật Vân thần điểu, tha thiết ước mơ Mật Vân đảo đã ở phụ cận. Đuổi kịp thần điểu, ra tốc đi tới. Ra lệnh một tiếng, tài công nhóm mão trường kình nói kén động thuyền tường, điểu đàn ở phía trước chợt cao chợt thấp phi hành dẫn đường, ô bùng thuyền lớn theo gió vượt sóng, lợi kiếm bình thường thẳng chỉ hải thiên một đường gian, nơi đó thanh sơn như bình, bạch bộc giống như luyện, một tòa thật lớn đảo nhỏ dần dần lộ ra hình dạng hiện ra trước mắt. Góc truyện audio.com, trách không được lúc trước hội nhận sai, liếc mắt một cái nhìn lại, này Mật Vân cùng rất hoang vẻ ngoài quả thật kém không có mấy, đều là kỳ phong quái thạch lâm mộc thanh thúy, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, liền ngay cả đảo nhỏ chính giữa ngọn núi cao nhất, đều là bình thường cao ngất trong mây, thẳng sát thương khung, chỉ trừ bỏ giống nhau. Rất hoang đảo chủ phong phía trên huyền băng tuyết trắng, cùng chung quanh lục ý tôn nhau lên thành thú. Mà trước mắt này Mật Vân đảo, còn lại là mây mù quanh quẩn, yên trần bụi hắc, vách núi đen vách đá mơ hồ có thể thấy được đỉnh lại có nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, yên trung còn giáp có ánh lửa. Tần Kinh Vũ nhìn xem âm thầm lấy làm kỳ, đã thấy một gã tài công chỉ vào kia trên đảo ngọn núi cao nhất run giọng hô nhỏ. Xem, có người ở phóng hỏa thiêu sơn. Không đúng, Yến Nhi lắc đầu nói. Ai có thể phản như vậy cao, nói sau trên núi đốt lửa, hỏa thế cũng sẽ không như vậy đại. Tần Kinh Vũ cắn môi không nói, chỉ cảm thấy càng là tới gần đảo nhỏ, trên người càng phát ra khô nóng bất an, trong lòng biết chính mình ngũ cảm vượt xa người thường, trực giác tinh chuẩn, này đảo nhỏ thật là khác thường, không khỏi dương giọng cao kêu. Ngừng thuyền, lập tức bước trên nhất đi nhanh, cẩn thận xem xét. Chợt nghe trên đảo ầm vang một tiếng, một đạo khói đen phóng lên cao, có cái gì vậy đỏ bừng sáng ngời, lại chừng hoàng loang loáng, theo kia ngọn núi cao nhất đỉnh núi phun ra tràn ra, theo sơn thế chậm rãi lưu động, một đường xuống phía dưới, thật giống như nấu phí nùng canh theo nồi cơm lý phí tả đi ra bình thường. Nhớ tới hai người mới vừa rồi đối thoại, đỉnh núi đốt lửa. Phóng hỏa thiêu sơn, ông trời, đây là, 2012. Tần Kinh Vũ ngơ ngác nhìn kia thật lớn hỏa trụ, chỉ cảm thấy quanh thân cứng ngắc không thể động đậy. Con bà nó, đây là gì vận khí? Này chết tiệt Mật Vân đảo, không đến tắc đã, gần nhất liền gặp gỡ ngàn năm một thuở có 102 kỳ quan. Núi lửa bùng nổ, khách trương.